Đô thị tu chân y thánh. Chương 725, ảo mộng tầng 4 tẩy dừa. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, nhật hoa như sóng lớn. Chiếu nghiêng xuống, lôi quang tràn ngập, chiếu sáng cái này vân không. Ở đó, chọc trời gỗ lớn mọc như rừng rừng sâu núi thẳm trong. Trần Phi cả người là máu, chảy ra rách thịt. Nhìn xa vậy vân không trong còn tản ra phong phú. Khí tức nhiếp người mây đen. Không khỏi con mắt lóe lên. Toàn thân tách thả ra hào quang. Vào giờ phút này, hắn không có bất kỳ lời nói. Mặc dù nói trận kinh không nói rõ linh khí này tẩy rửa kiếp sấm cũng chỉ có ba nói. Nhưng giờ phút này hắn nhưng cảm thấy câu nói kia là sai. Hoặc là dứt khoát hắn chính là một đặc biệt quy định. Vậy giữa không trung tràn ngập phong phú, khí tức nhiếp người mây đen cuối cùng vào thời khắc này còn đang nổi lên. Cuốn lên trước chu vi hơn 10 dặm linh quang. Đổi câu nói cách khác, còn có cuối cùng một tầng kiếp lôi không hạ xuống. Mà vậy đạo kiếp lôi nếu như rơi xuống nói, muốn đến tất sẽ là mưa to gió dữ, sóng gió kinh hoàng. Cho nên hắn hiện vào lúc này phải toàn bộ tinh thần chăm chú. Linh khí tẩy rửa, hắn đã độ kiếp thành công không? Nhưng vì cái gì vậy mây đen còn không tản đi? Hơn nữa, là, tại sao ta cảm giác vậy mây đen trong còn có một đạo lôi kiếp ở thai nghén? Không, không phải đâu. Không phải nói linh khí tẩy rửa cũng chỉ có ba đạo lôi đình kiếp lôi khảo nghiệm sao? Nhưng vì cái gì bây giờ? Đây quả thực không phù hợp lẽ thường à? Những cái kia vây trận ở chung quanh con cóc yêu trực tiếp là sợ ngây người. Mặt đầy không tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ. Bởi vì là theo bọn họ biết, linh khí này tẩy rửa rõ ràng cũng chỉ có tầng 3 sấm sét khảo nghiệm. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ tại sao còn biết có tầng 4 ở thai nghén? Đây là nói đùa sao? Vậy một đống con cóc yêu trực tiếp là người ngu. Chấm, thậm chí liền liền vậy người mặc vào màu trắng bạc áo giáp con cóc. Đại yêu, giờ phút này cũng cảm giác mình có chút thần trí không tỉnh táo. Giống như là đang nằm mơ. Dẫu sao từ xưa tới nay, có thể gặp linh khí tẩy rửa người tu luyện thật sự là quá hiếm thấy. Trọng yếu nhất chính là một khi có thể vượt qua, sau này tu luyện chỗ tốt vô tận, nhất định sẽ làm người ta hâm mộ cùng ghen tị. Mà bây giờ đâu? Mà bây giờ Trần Phi không chỉ có gặp linh khí tẩy dừa, lại còn là bọn họ trong nhận biết căn bản cũng không nên xuất hiện tầng 4 kiếp lôi linh khí tẩy dừa. Cho nên như vậy một màn nên là bực nào kinh người. Trọng yếu nhất chính là nếu là thật bị vậy thằng nhóc tộc người độ kiếp đã qua. Há chẳng phải là lột xác. Một bước lên trời. Nghĩ đến đây. Vậy người mặc màu trắng bạc áo giáp con cóc. Đại yêu. Liền theo bản năng một đôi xấu xí cặp mắt hàn mang lóe lên. Tràn đầy vẻ ghen tị. Cùng sát ý. Dựa vào cái gì vậy thằng nhóc tộc người có thể hưởng thụ được bực này phúc trạch cùng trời phù hộ. Không được, thằng nhóc này phải chết. Hắn ở trong lòng tràn đầy sát ý lẩm bẩm nói. Quảng cáo, hắn không có tư cách trải qua cùng hưởng thụ chỗ tốt. Nhất định cũng là không muốn người khác đạt được. Tầng 4 lôi kiếp linh khí tẩy rửa. Linh khí tẩy rửa lại có tầng 4 kiếp lôi. Tại sao, ta lại cho tới bây giờ đều không nghe người ta nhắc qua. Mà ở đó Trần Phi trong óc. Trận kinh không lần này là thật sự có chút biến sắc. Hắn xuất thân bất phàm, bối cảnh hùng hậu, một cách tự nhiên cũng chỉ theo lý kiến thức rộng, nhận biết uyên bác, vậy theo lý thuyết hẳn vô cùng rõ ràng cái này. Linh khí tẩy dừa, mới đúng, nhưng là bây giờ, hắn từ không biết linh khí này tẩy dừa lại là có tầng 4 sấm sét kiếp lôi tẩy dừa. Nhưng cái này thực tế cũng đã rõ ràng. Rất rõ ràng đặt ở hắn trước mắt. Do không được hắn không thể. Vì vậy, lúc này hắn mặc dù vẫn có thể giữ chấn định, Nhưng trong lòng nhưng là đã có mãnh liệt sóng lớn sôi trào. Cái này Trần Phi đơn giản là lại ba lần lật đổ hắn nhận biết. Bất quá sau đó lại gặp hắn nhướng mày một cái. Con mắt nhỏ tránh, nghĩ tới sâu hơn tầng thứ sự việc. Tên như vậy, không chỉ có trong truyền thuyết khoáng cổ tuyệt luân mây tía linh căn. Lại là ở bây giờ chuyện này gặp liền hắn trận kinh không? Cũng vượt qua nhận biết ra tầng 4 lôi kiếp tẩy dừa. Còn có thằng nhóc này trong cơ thể. Vậy nhất là khủng bố cùng thần bí giọt kia kim huyết. Đây hết thảy. Cũng tuyệt đối có thể nói mộng ảo. Mà loại quái vật này nếu thật có thể đủ thuận lợi lớn lên. Chẳng lẽ, sẽ là cái thứ hai tần mới vương? Nghĩ đến đây, trận kinh không trực tiếp là có chút tâm trạng khó dằn đứng lên. Nhưng có lẽ, là có thể đi, oanh, bất quá nhưng vào lúc này. Bỗng nhiên, vậy vân không trong vang lên một đạo vang lớn. Trực tiếp là lại có một đạo khủng bố sấm sét vỗ xuống. Sao hướng Trần Phi? Trọng yếu nhất chính là lần này cái này kiếp lôi sấm sét lớn bằng không ngờ đạt tới tầm thường người trưởng thành vòng eo. Vậy lôi quang trong còn kèm theo chói mắt ngọn lửa hoặc trọng thùy. Làm ra đầu rét một cái. Cả người khí lạnh mau chóng thăng. Bởi vì làm cho này đạo lôi đình kiếp lôi cường độ. Chỉ sợ là liền luyện khí tầng 8 cường giả cũng rất khó kháng cự. Thức hải bên trong trận kinh không chân mày lại lần nữa cau một cái. Cảm giác không ổn. Ha ha, xem ra không cần bọn ta ra tay. Thằng nhóc kia bây giờ sẽ bị cái này kiếp lôi cho chém thành than cốc. Mà ở thấy tình cảnh này. Vậy người mặc màu trắng bạc áo giáp con cóc. Đại yêu, trực tiếp là mặt lộ diễu cợt ha ha cười lạnh. Bởi vì là hắn đã nhìn ra Trần Phi cảnh giới tu vi. Bất quá mới chính là luyện khí tầng 6 đỉnh cấp. Liền hắn kim thiềm động bộ phận thuộc hạ đắc lực cảnh giới tu vi cũng không sánh bằng. Lại lấy cái gì tới vượt qua như vậy cường đại sấm sét lôi kiếp. Hơi có chút đầu óc. Cũng khẳng định rõ ràng vậy tuyệt đối tất nhiên là chuyện không thể nào. Xem ra vậy thằng nhóc tộc người lần này tất nhiên là chết chắc. Chẳng qua là... Hắn ý niệm như vậy cũng còn không ở trong lòng hiện lên hoàn toàn. Liền lại gặp hắn lập tức con ngươi teo lại tới. Chết nhìn chằm chằm vậy đã bị kiếp lôi bổ tới trên người Trần Phi. Toát ra không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ sắc mặt. Tê, sao, làm sao có thể, chết, vẫn là không có chết. Vậy người mặc màu trắng bạc áo giáp con cóc. Đại yêu, trực tiếp là xông lên bay lên. Ánh mắt dữ tợn lại sáng nói. Ông, chỉ gặp vậy vân không ở giữa phong phú mây đen chợt run một cái. Sau đó đột nhiên biến mất. Giữa trời đất ngay lập tức bình tĩnh lại. Giống như là tới nay không có phát sinh qua. Thế nhưng phong phú mây đen nguyên bản tồn tại khu vực phía dưới. Nám đen bốc khói đất đai trên. Một đạo thân ảnh cả người đen nhánh. Lần này là thật cùng than cốc không việc gì khác biệt. Ngừng đứng ở nơi đó một hơi một tí. Hắn vượt qua cái gì? Đây cũng là chết chứ? Chết, không đúng, các người xem, sẽ ở đó vây trận ở chung quanh đông đảo con cóc yêu kinh dị xì xào bàn tán trong. Có một đạo tiếng chấn động nhưng đột nhiên vọt lên, vô cùng kinh dị. Bởi vì là chỉ gặp vậy nám đen nếu như là gỗ than giống vậy thân thể nhưng vào lúc này hơi giật giật. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, sau đó, bể tiếng vang truyền ra. Vậy thân thể mặt ngoài than đen trực tiếp là nứt nẻ. Từng tầng một nám đen lão bì trực tiếp thoát khỏi. Lộ ra trong đó mới trong suốt. Lưu truyền thành tựu xuất sắc. Sinh mạng mới bền bỉ máu thịt cùng cơ thể chính là ở nhiều người con cóc yêu bạo xúc trong con ngươi một chút xíu xuất hiện. Lẩm bẩm, thằng nhóc này, thật vượt đi qua, không có chết. Vậy người mặc màu trắng bạc áo giáp con cóc, đại yêu, vẻ mặt có chút cứng ngắc nuốt nước miếng một cái. Sau đó ngay tức thì vậy xấu xí trên mặt sắc mặt. Liền đổi được dị thường xanh mét cùng khó xem. Ở trong mắt bạo lóe lãnh ý cùng hàn mang. Bởi vì là bỏ ra cái này vượt qua bọn họ nhận biết ra tầng 4 lôi kiếp linh khí tẩy rửa không nói. Chỉ là linh khí tẩy rửa bản thân. Một khi độ đi qua, liền tất nhiên sẽ lấy được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt vô cùng. Vậy thằng nhóc tộc người dựa vào cái gì đạt được? Hắn trong mắt lại hiện ra nồng đậm vẻ ghen tị. Vặn vẹo không dứt, bất quá sau đó lại gặp hắn thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trên mặt ghen tị, vặn vẹo vẻ tạm thời biến mất. Thay vào đó là một loại mèo vờn chuột hí ngực tàn nhẫn cười nhạt. Đám nhỏ, vây hắn lại. Sau đó liền gặp vậy người mặc màu trắng bạc áo giáp thiềm thư đại yêu trực tiếp vung tay lên. Một mặt lạnh lùng kêu căng hạ lệnh. Những cái kia vây chung quanh con cóc yêu liền trực tiếp là vây lại. Xấu xí cặp mắt lóe lên u sâm lục quang. Trong miệng phụt ra phụt vô khói độc. Đối với tuyệt đại đa số con cóc loại này yêu thú mà nói, chúng trường điều trạng đầu lưỡi, còn có bên trong thân thể nọc độc, chính là bọn họ nguy hiểm nhất vũ khí. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhưng chỉ là hơi khẽ cau mày quét một vòng những cái kia con cóc yêu. Liền không để ý tới nữa, sau đó lại đem hắn ánh mắt quét về vậy càng xa xa. Vậy vẫy tay hạ lệnh màu trắng bạc áo giáp con cóc. Đại yêu, trên mình, con ngươi hơi lại rụt một cái. Yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp quảng cáo. Mặc dù khoảng cách vậy đối phương có chừng mấy chục mét khoảng cách. Có thể hắn nhưng vẫn cảm giác được trên người đối phương vậy gần như kinh khủng yêu khí chập chờn. Tim giống như nặng không? 5 tấn đấm ở hung hăng gõ như nhau. Cảm giác sắp nghẹt thở. Yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp. Đây chính là tương đương với bọn họ tộc người tu chân luyện khí tầng 8 đỉnh cấp thực lực cấp bậc à, đáng chết. Không sai. Đúng là yêu thú cấp 2 trung kỳ đỉnh cấp. Hơn nữa trừ hắn ra. Những thứ khác ngoài ra thật giống như còn có 2 yêu thú cấp 1. 2 trung kỳ. Phảng phất là nghe được Trần Phi líu díu thanh. Vậy thức hải bên trong, sau đó lại vang lên trận kinh không cười mìa, cười trên sự đau khổ của người khác thanh âm, mà nghe được đối phương cái này cười trên sự đau khổ của người khác lời nói. Trần Phi không khỏi ngay tức thì cả đầu tử hắc tuyến. Không lời nói, bây giờ cũng không phải là cười trên sự đau khổ của người khác thời điểm. Bây giờ ta nên làm cái gì? Làm thế nào? Cái này không rất đơn giản sao? Thử một chút xem có gọi hay không được qua. Nếu là đánh không lại, liền lập tức chạy mau. Vậy trận kinh không lại nói sau nói. Chẳng qua là nghe được cái này chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu vậy đầy chán hắc tuyến liền sâu hơn. Bởi vì là, cái này hắn ma không phải nói nhảm sao? Bất quá nếu đối phương còn có thể đùa giỡn như vậy. Vậy thì chứng minh trận kinh không hiển nhiên đã không nhận là hiện vào lúc này cục diện này. Là trước cái loại đó sống chết lưỡng nan tuyệt cảnh. Nghĩ đến đây, Trần Phi trên mặt khẩn trương trực tiếp là tản đi rất nhiều. Trong lòng vậy đi theo an định lại không thiếu. Lòng bàn tay ánh sáng chớp mắt. Huyền thạch kính trực tiếp xuất hiện. Các người ở bên cạnh lén lén lút lút lâu như vậy. Có phải hay không hẳn nhường ra, còn không có xem đủ. Một khắc sau liền gặp chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu. Cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi trực tiếp là đối với đối phương. Khóe miệng lạnh lùng tung lên, nói, hiện vào lúc này, ở thành công vượt qua vậy linh khí tẩy rửa lôi kiếp sau đó. Hắn chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ có mạnh mẽ, cho nên có lẽ luyện khí tầng 8 đỉnh cấp vừa có thể đem hắn như thế nào. Hơn nữa, coi như là đánh không thắng. Chẳng qua đến thời điểm chạy nữa đường thôi. Dù sao lấy hắn bây giờ thực lực nếu là thật muốn chạy. Vậy sợ rằng coi như là đối phương có luyện khí tầng 8 đỉnh cấp thực lực. Vậy không ngăn được hắn chứ. Ừ, mà nghe được Trần Phi như vậy. Ngông cuồng. Ngữ khí nói, vậy người mặc màu trắng bạc áo giáp con cóc, đại yêu, ở trong mắt U Quang trực tiếp là trùng trùng nhảy một chút. Diễn cảm lập tức tàn nhẫn, băng lạnh, nhìn Trần Phi Xâm nhiên mở miệng nói, không hổ là có thể đưa tới linh khí tẩy rửa người. Phần dũng khí này còn có gan đổ quả thật làm người ta kính nể. Nhìn với cặp mắt khác xưa, ngươi nếu là thực lực cảnh giới mạnh hơn chút nữa, ta bây giờ nhất định không nói hai lời. Xoay người rời đi, nhưng bây giờ, ngươi cái này luyện khí tầng 6 đỉnh cấp tu vi, thật có thể chống đỡ nổi ngươi như vậy ngông cuồng cùng kiên cường nói chuyện sao? Càng nói, hắn trong lời nói phần kia nắm chắc phần thắng cùng tự tin liền càng hèn nhát. Càng nói, hắn trong ánh mắt vậy u sâm hàn mang, cùng với hưng phấn, tham lam còn có kích động, chính là lộ ra không bỏ sót. Bởi vì là hắn đã nghĩ đến nếu là mình có thể đem cái này thành công vượt qua linh khí tẩy rửa tiểu tử nuốt ăn. Há chẳng phải là siêu cấp đại bổ, tuyệt thế cơ duyên, coi như chỗ tốt không thể ngang hàng chính hắn thành công vượt qua linh khí tẩy rửa. Nhưng vậy sợ rằng không kém rất nhiều. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ N. 1, 2, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.